Dù sao Lục Nguyên thực lực cường như vậy, trước khi đấu với hắn không ai ngờ hắn sẽ mạnh đến thế. Còn Kiếm Hùng thì sao? Giật nảy mình rồi qua một lúc mới cười khổ nói. Sư phụ từng nói Lục Nguyên là một quái vật tiềm lực vô hạn, xem ra là thật rồi, hưng như vậy cũng là may mắn của kiếm môn ta. Đối mặt số điểm 206 của Lục Nguyên mọi người có cách nghĩ riêng, nhưng tin tưởng chỉ có Phong Trung Thu, hoặc mấy người rất thông minh như Kiếm Hùng, còn hơn 300 người không ai tin Lục Nguyên sẽ có được điểm như vậy. Pháp Tiêu đế tử, Pháp Cường đế tử rất hiểu bên dưới sôi trào, nếu không phải đích thực thấy Lục Nguyên nhẹ nhàng nghiền nát hỗn động cảnh cửu tầng, thậm chí xem tư liệu thất hoang thủy chết trong tay Lục Nguyên thì họ cũng không tin số điểm chiến tích như vậy. Trong chớp mắt vang lên một giọng nói, Lục Nguyên có được số điểm này, ta không tin. Người nói chuyện giọng điệu dứt khoát, tuy rằng mọi người không tin nhưng chỉ xì sầm, không ai lớn tiếng nói ra, đây là một người duy nhất. Nhìn sang, chỉ thấy kẻ nói chuyện là cao tám thước, vóc dáng cao giáo như có phong thái riêng, lưng cõng một bính đồng. Không sai, người này chính là Giản Trường không từng gặp Lục Nguyên trong tương ngộ xâm lâm, là đối thủ lần tương ngộ thứ 7 Lục Nguyên đụng phải. Lúc đó gã tuyên bố sẽ giết chết Lục Nguyên, nói là dù hắn lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Trong khi mọi người nghi ngờ số điểm của Lục Nguyên thì Giản Trường không đứng dậy. Đối thủ lần thứ 7 tương ngộ của Lục Nguyên, Giản Trường không đứng ra quát dài. Lục Nguyên có được số điểm này, ta không tin. Có lẽ các vị nghi ngờ tại sao ta không? gocchuyenaudio.com, tin số điểm này, ở lần thứ 7 tương ngộ, đối thủ ta gặp chính là Lục Nguyên. Trong trận chiến đó Lục Nguyên và ta đấu với nhau mấy chục chiêu, rơi vào thế yếu, mắt thấy sắp thua kết quả lợi dụng truyền tống phù bỏ trốn. Dùng truyền tống phù cái này cũng bình thường, có đạo cụ thì tại sao không dùng? Nhưng mà, cách chương.